Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 341, có động thiên khác. Ô ô, nước mắt thủ đô nước phải ra tới. Cự nhân không nói lời nào. Tình nguyện chính mình khó chịu. Nghị lực không tệ, Kuma tán thưởng một câu. Lại nói, tòa đảo này vì sao gọi là thất lạc đảo đây? Hiếu kỳ, nghi hoặc. Bát quái lửa thiêu đốt, bị loại ánh mắt này nhìn chăm chú, cự nhân cắn răng, chịu đựng, giữ vững, không thể buông tha, không được, tên nhân loại này quá giảo hoạt, muốn lôi kéo ta nói, ta không thể để cho hắn được như ý, giữ vững chính là thắng lợi, người có thể, tin tưởng chính mình, ô ô, vừa nói chuyện, một bên lắc đầu, Kuma nghe không hiểu hắn đang nói gì, huyên thuyên. Không có cách nào hắn không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng. Người đã không nói lời nào. Ta đây trở về được. Đứng dậy, muốn xoay người rời đi. Phương hướng đây, dĩ nhiên là cái hướng kia. Giờ khác này, cự nhân hoàng, ô ô lắc đầu. Thấy Kuma ý đi đã quyết. Mau dậy, tấm tay, chặn lại. Được rồi, ta nói. Người ngồi xuống, không có ý định tiếp tục che. Ha ha, cự nhân đần độn cười. Tiểu tử, còn chữa không ngươi? Như vậy diễn kỹ dám ở trước mặt ta tú. Kuma làm bộ như rất không muốn nghe mà ngồi xuống. Biểu tình tận lực tự nhiên một chút. Khục khục, nói đi, vì sao gọi là thất lạc đảo? Ta cũng không biết, ta nghe phụ thân ta nói. Danh tự này từ xưa liền có. Từ ta ra kia đồng lứa truyền xuống. Không có ai biết nguyên nhân. Ta nghĩ chắc là chúng ta bị ném bỏ đi. Hòn đảo này cũng bị ném bỏ. Cho nên xưng là thất lạc đảo. Trên mặt có không nói ra bi thương. Thất lạc đảo. Bọn họ những thứ này nguyên thủy cư dân. Cả đời trên căn bản ở chỗ này trải qua. Thế giới bên ngoài là dạng gì? Chỉ có thể nghe trưởng bối miêu tả. Mỗi một lần, bọn họ đều muốn đi ra ngoài. Đều không ngoại lệ. Từng cái lưu lại, hắn rất muốn đi bên ngoài nhìn một chút. Thế giới bên ngoài là dạng gì? Chơi có vui hay không? Bên ngoài chủng loại có phải hay không rất nhiều? Hắn rất nghĩ biết một chút về thế giới phồn hoa và xinh đẹp. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ta từ nhỏ ở chỗ này cao lớn. Các tộc nhân cũng là như vậy. Đi ra ngoài bên ngoài du lịch người chỉ có ta đại ca. Ta rất nhiều sự tình đều là từ đại ca nơi đó biết. Sau đó đại ca hắn. Chấm ngoặc kép. Nói tới đây. Đình chỉ không tiến. Nhìn về phía núi đỉnh. Rất là hoài niệm. Kuma tự hồ hiểu rõ một chút. Hắn là mang tự mình tiến tới nhìn hắn lão đại sao. Muốn mượn hắn lão đại tay tiêu diệt chính mình. Ý tưởng không tệ. Cái này ngốc đại cá tử. Vẫn có chút đầu óc. Sau đó thế nào? Ai? Người thấy hắn sau đó, tự nhiên sẽ hiểu, thật sao, Kuma có chút hiếu kỳ, rốt cuộc thế nào, nhìn về phía núi đỉnh, chờ đợi đêm tối hạ xuống, hai người nói chuyện phiếm, đa số đều là to người nói chuyện, hắn thật giống như chưa nhìn thấy qua người xa lạ, vừa thấy mặt, làm có sự tình một vừa nói ra, không giấu giếm chút nào, Kuma không cần tận lực khách sáo, cũng không cần tính kế. Còn lại không ít phiền toái. Xem cự nhân ánh mắt. Trở nên quái dị. Ban đêm. Lặng lẽ tới. Đen nhánh màn tre. Bao phủ xuống. Không có thứ gì có thể ngăn trở. Kuma đứng lên. Nhìn chăm chú trước mặt núi đỉnh. Một tòa kỳ lạ núi đỉnh bên trong ở một người. Một cái sau đó phải biết người. Đến tối. Vẫn là tới. Cự nhân khổ sở nỉ non. Ban đêm. Rốt cuộc tới. Hắn không giống nhanh như vậy đến, vẫn là tới, dẫn đường, đi tới núi đỉnh phía sau, tìm tới một cái cửa hang, một mảnh đen kịt, bên trong truyền tới trận trận âm u khí tức kinh khủng. Giá rét, sơ xác tiêu điều, khô héo, u ám khí tức không ngừng bao phủ tới. Hai người bước về phía trước, tiến vào bên trong, giá rét đột nhiên hạ xuống, nhiệt độ hạ xuống, nổi da gà dâng lên. Kuma không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn. Đen nhánh, không thấy được phía sau. Trước mặt không thấy phần cuối. Mơ hồ có thể nghe được cự nhân đi bộ thanh âm. Nói cũng kỳ quái. Thân thể của hắn vào sơn động sau đó dần dần nhỏ đi. So với hắn còn muốn thấp một chút. Loại biến hóa này không giống như là ác ma quả thực năng lực biến hóa. Tích đáp, trong bóng tối truyền tới tí tách thanh âm. Âm lãnh càng, cự nhân bước chân dừng lại. Sợ hãi nhìn chung quanh một chút. Thấy Kuma đứng ở sau lưng. Thở phào một cái. Tiến vào cái này cái địa phương. Mỗi một lần đều biết sợ. Có lúc, hắn không muốn đi vào nơi này. Ngươi có khỏe không? Thân thể ngươi. Hả? Ngươi nói cái này à? Tự nhiên biến hóa. Không coi vào đâu. Hắn hàm hồ kỳ từ. Đẩy qua. Ngươi cẩn thận một chút. Đi theo ta. Nơi này rất đen. Không cẩn thận sẽ đi ném. Đến lúc đó, ta sẽ quay trở lại. Kuma con mắt chăm chú theo dõi hắn. Không nói gì. Có lẽ là Kuma ánh mắt vô cùng dọa người. Uy thế quá mạnh. Hắn quay đầu. Đến lúc đó ngươi liền biết sợ hãi. Nỉ non một tiếng. Cự nhân tiếp tục hướng phía trước. Bước chân so với trước kia chậm rất nhiều. Càng đi vào bên trong. Cổ này sợ hãi càng phát ra kinh khủng. Cự nhân bước chân không bằng trước có lực. Nâng lên, thật lâu mới rơi xuống. Tựa như đi một mình tại cầu độc mộc dưới. Không để ý, rơi vào vạn trượng trong vực sâu. Kuma dừng lại, đẩy hắn thoáng cái. Không nhúc nhích, giơ tay lên, chuẩn bị dùng sức. Cự nhân nhẹ nhàng nói, chờ đã. Không nên gấp gáp, Kuma nghi hoặc nhìn về phía trước. Một mảnh đen nhánh, không thấy gì cả. Đùng đùng, yếu ớt thanh âm truyền tới. Từ phía trước truyền tới, khoảng cách thật xa, đùng đùng, thanh âm lại lần truyền tới, đến gần một chút, Kuma mày nhíu lại thoáng cái, có đồ tới sao, không nên vọng động, cự nhân ngăn lại Kuma, không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt, hô hấp đều đặn, hai người ngăn chặn chính mình khí tức, tận lực không để cho mình phát ra âm thanh, trước mặt thanh âm rất nhanh biến mất. Đi sao? Hai người đồng thời nhìn về phía trước. Không có có đồ đến gần. Cự nhân thở phào một cái. Cẩn thận một chút. Ta đại ca nếu tới. Ta người ở chỗ này tay chân bị gò bó. Khả năng sẽ rất phiền toái. Kuma gật đầu một cái. Hoàn cảnh chung quanh quả thật không được. Không thích hợp chiến đấu. Cửa hang không lớn. Gần có thể chứa hai người bọn họ. Muốn chiến đấu. Rất khó. Thanh âm trở về yên lặng. Bọn họ bắt đầu tiến tới. Cái này một lần. Bọn họ rất cẩn thận. Đi một bước. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh. Không có gặp nguy hiểm sau đó. Tiếp tục bước thứ hai. Đi một khoảng cách. Kuma cảm giác như vậy không phải biện pháp. Mở miệng hỏi. Mau mau tiến tới. Mai lề mề sượt không phải biện pháp. Được. Hắn công nhận Kuma cái quyết định này. Tiếp tục như thế. Khi nào tháng nào mới có thể thấy được hắn lão đại. Ngọn núi này sườn núi nhìn như không cao. Tiến vào bên trong sẽ phát hiện rất phiền toái. Chung quanh đen nhánh bên trong ẩn chứa các loại nguy hiểm. Đi vào bên trong, sợ hãi từ đáy lòng bốc lên. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chờ đến bọn họ tiến vào bên trong. Nói không chừng đã không có lá gan chiến đấu. Tiến tới, tăng thêm tốc độ. Hai người bước nhanh về phía trước, một bước vừa quay đầu lại, cảnh giác chung quanh, một đoạn đường, đi rất khổ cực, cũng may, bọn họ đến, lối đi đến một cái rộng rãi địa phương, phía trên trong không, rất thích hợp chiến đấu, đen nhánh, dần dần bắt đầu sáng ngời, vách tường chung quanh, sáng lên từng chiếc đèn, đong đưa trong gió, là thuận lợi hạ thứ đọc. Người có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép, hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, Lan Lam ngài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.